Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 145, Lăng Ba Nhi Hành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Đoàn Dự ly khai bên cạnh Cưu Ma Chí, lập tức Lâm Giật Hiên từ chỗ ẩn thân lao đến, trong nháy mắt liền đến trước người Cưu Ma Chí, đồng thời một chưởng đánh tới Cưu Ma Chí, lập tức phong áp cường đại trực tiếp áp tới Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí kinh hãi, thân hình đột nhiên lui về phía sau, dưới chân ở bên trên một lan can điểm nhẹ thoáng một phát, trực tiếp bay ra mấy trượng, tránh thoát một kích của Lâm Giật Hiên. Bất quá một chốn này, Cưu Ma Chí cũng chạy ra khỏi lầu cát, trực tiếp xuất hiện ở trên mặt nước. Lâm Giật Hiên lập tức ra tốc, trực tiếp thả người dựng lên, trực tiếp vọt tới Cưu Ma Chí, trong nháy mắt liền đuổi theo Cưu Ma Chí, đại lực kim cương trưởng trực tiếp đánh ra, ấn về phía ngực Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí trên không trung không cách nào biến ảo vị trí, chỉ thấy tay hắn vung lên, một trưởng nghênh hướng Lâm Giật Hiên, hai trưởng tương đối. Lâm Giật Hiên mới biết một trường này của Cưu Ma Chí dĩ nhiên là hư chiêu. Một trường này của Cưu Ma Chí cũng không cùng Lâm Giật Hiên cứng rắn, mà là trực tiếp mượn trường lực của Lâm Giật Hiên bay ra ngoài. Trong nháy mắt Cưu Ma Chí rơi xuống trên thuyền nhỏ nơi xa, vẻ mặt kinh nghi mà nhìn Lâm Giật Hiên, tựa hồ không rõ tại sao Lâm Giật Hiên đột nhiên xuất hiện. Thí chủ là nhất định phải cùng tiểu tăng không qua không được sao? Cưu Ma Chí nhìn Lâm Giật Hiên, con mắt có chút nheo lại. Vậy thì như thế nào? Lâm Giật Hiên nhàn nhạt nhìn Cưu Ma Chí một cái. Vậy cũng đừng trách tiểu tăng ra tay vô tình. Cưu Ma Chí hừ lạnh một tiếng, bàn tay trực tiếp vung lên về phía Lâm Giật Hiên, lập tức một đạo đao khí hỏa diễm trực tiếp chém tới Lâm Giật Hiên. Lâm Giật Hiên nghiêng người tránh qua, đao khí theo bên cạnh Lâm Giật Hiên sát qua, trực tiếp chạm đến một cây cột, lập tức cây cột kia bị chém đứt. Lâm Giật Hiên nhìn thoáng qua cây cột chặt đứt, không khỏi than nhẹ một tiếng, đao pháp hỏa diễm quả nhiên lợi hại. Loại chân khí công kích viễn trình này, hiện tại đối với Lâm Giật Hiên mà nói, còn không cách nào phòng ngự. Hiện tại Lâm Giật Hiên đối diện cao thủ chân khí chỉ có cận thân chiến đấu, mới có khả năng thắng. Bất quá bây giờ Cưu Ma Chí đang ở trên nước, muốn cận chiến cũng không phải dễ dàng, xem ra chỉ có tiến hành một phen hao phí. Lâm Giật Hiên hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp bay lên trời, nhào tới Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí thấy Lâm Giật Hiên nhào đầu về phía trước, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ thấy hắn đột nhiên đánh ra một chưởng, trên lòng bàn tay kia tản ra nhan sắc đỏ thẫm, hiển nhiên là chân khí gia trì đến trình độ nhất định, lập tức mấy đạo đao khí trực tiếp bắn tới Lâm Giật Hiên. Cưu Ma Chí chính là nhìn đúng Lâm Giật Hiên trên không trung không cách nào nhúc nhích, nhưng mà sự tình làm Cưu Ma Chí kinh ngạc xuất hiện, chỉ thấy thân thể Lâm Giật Hiên trên không trung đột nhiên nhích qua bên trái, trực tiếp tránh thoát đao khí công kích, sau đó một chưởng trực tiếp đánh tới Cưu Ma Chí. Lại là một chưởng tương đối. Lập tức thuyền nhỏ của Cưu Ma Chí đứng trực tiếp bắn đi trong hồ, mà thân thể Cưu Ma Chí cũng lung lay nhoáng một cái. Dưới chân Lâm Giật Hiên không có gì, trực tiếp rơi xuống mặt nước phía dưới, Cưu Ma Chí thấy thế đại hỉ, chỉ cần Lâm Giật Hiên rơi vào trong nước, như vậy hắn có thể trực tiếp truy kích, tiêu diệt Lâm Giật Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà sự tình làm Cưu Ma Chí kinh hãi lại xuất hiện, chỉ thấy Lâm Giật Hiên rớt xuống mặt nước, vậy mà không có chìm vào trong nước. Mà là trực tiếp như lông vũ nổi trên mặt nước, sau đó bước chân Lâm Giật Hiên ở trên nước nhẹ đạp, mặt nước như là đất bằng, Lâm Giật Hiên trực tiếp lăng ba nhi hành, lao đến Cưu Ma Chí. Đây là cái khinh công gì a? Cưu Ma Chí hoàn toàn bị kinh hãi, trên nước mà đi cũng không phải là không có, cho dù Cưu Ma Chí cũng có thể ngắn ngủi đạp nước mà đi, nhưng mà muốn làm được lăng ba nhi hành như Lâm Giật Hiên là căn bản không có khả năng. Lâm Giật Hiên ở trên mặt nước vọt tới trước hai bước, trực tiếp nhảy dựng lên. Chân phải cao cao nâng lên, trực tiếp bổ tới Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí hét lớn một tiếng, hai tay một lần hành động, trực tiếp tiếp được một chân của Lâm Giật Hiên. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng, dưới chân hắn lập tức truyền đến một tiếng giòn vang. Sau đó thuyền nhỏ trực tiếp chia năm xẻ bảy, cả người Cưu Ma Chí lập tức rớt xuống trong hồ nước. Lâm Giật Hiên đứng ở trên mặt hồ, nhìn xem tình huống trong nước, phát hiện Cưu Ma Chí chìm vào trong nước về sau, rất lâu không có nổi lên, đáng tiếc thủy tính của Lâm Giật Hiên không tốt. Cũng không công pháp quy tức, không thể đến trong nước truy sát. Lại qua trong một giây lát, thấy Cưu Ma Chí còn không có nổi lên, Lâm Giật Hiên khinh thân nhảy dựng, trực tiếp về phía Lương Đình. Lâm công tử, người tới cứu ta. Lâm Giật Hiên vừa lên bờ, Đoàn Dự liền vui dạo dực mà đến bên cạnh Lâm Giật Hiên, hắn chẳng thể nghĩ tới Lâm Giật Hiên sẽ chạy mấy ngàn dặm, đến đây cứu hắn. Ta cũng là chịu Đoàn Vương gia nhờ vả. Lâm Giật Hiên cười nhạt một tiếng, ngón tay điểm trên người Đoàn Dự. Đây là thủ pháp giải huyệt nhất dương chỉ, Lâm Giật Hiên dọc theo con đường Cưu Ma Chí đến Tô Châu này, đã luyện thành nhất dương chỉ, khiếm khuyết duy nhất là một ít lĩnh ngộ thời gian tích lũy. Bất quá bởi vì nội lực của Lâm Dật Hiên không được, cho nên uy lực của nhất dương chỉ cũng không phải rất mạnh, nhưng dùng cho điểm huyệt, giải huyệt vậy là đủ rồi. Cho dù như thế ta cũng phải hào hào cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi mà nói, phiên tăng kia muốn đem ta đến trước mộ phần người khác đốt. Đoàn Dự bỗng nhúc nhích thân thể, cảm giác lực lượng đều hồi phục xong, không khỏi một hồi mừng rỡ. Công tử theo như lời đợi một người, cứu một người chính là vị Đoàn công tử này. Lúc này A Bích tiến lên hỏi, nàng còn nhớ rõ vừa rồi Lâm Dật Hiên là nói như vậy. Không sai, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nói. Ta cũng không nghĩ tới việc này sẽ thuận lợi như vậy, ngược lại là phiền toái cho hai vị cô nương. Không phiền toái, đại hòa thượng kia lại muốn đốt người tế bái, thật sự là đáng giận. Cách chương.